Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 93, nam nữ chủ thân thể thay đổi. 2. Góc truyện audio.com, Thẩm Nhiên ở quán internet chơi một cái buổi chiều thêm một đêm, liền cơm tối đều là ở quán internet gọi giao hàng thức ăn, cuối cùng hóa giải hắn lần đầu thể nghiệm đau nhức, đồng thời ở phòng học làm 2 giờ học sinh tốt bị sách giáo khoa độc hại 2 giờ đau nhức. Thẳng đến tối tự học tan lớp, hắn mới cùng hắn mấy cái kia hồ bằng cầu hữu cả lơ phất phơ chậm chậm rãi rãi đi trở về. Lúc này cửa trường học đã ngừng không ít xe, cơ hồ đem toàn bộ đường cái đều chiếm cứ, vô số cỗ xe chỉ có thể tốc độ như rùa hành xử, bởi vì anh tài học viện tư thục học sinh gia đình phần lớn không sai, cho nên lúc này càng giống là cái xe sang trọng triển lãm hội. Thẩm Nhiên đã sớm tập chấp nhận cùng hắn mấy cái kia huynh đệ. Vẫy tay từ biệt về sau, hắn quen thuộc tìm tới nhà mình xe, lái xe đã đợi một lát, lúc này gặp Thẩm Nhiên tới mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ cái này tiểu ma đầu lại chạy nơi nào dã đi, hắn tiếp không đến người tính thất trách bị tai bay vạ gió sẽ không tốt. Hắn mở cửa xe, Thẩm Nhiên quang đồng phục áo khoác ngồi vào đi, vừa nghiêng đầu, đúng lúc trông thấy Liễu Chân Chân đẩy xe đạp từ trong trường học ra, cô gái thân ảnh kiều tiểu có thể tình cảnh giờ phút này có chút không hợp nhau. Liễu Chân Chân sau lưng còn đi tới Diệp Vi lúc này chính một mặt tức giận trừng mắt Liễu Chân Chân, còn ý đồ nói chuyện cùng nàng, bất quá Liễu Chân Chân cũng không để ý đến nàng, Diệp Vi càng là tức giận, bất mãn đều viết trên mặt. Thẩm Nhiên là sẽ không thích ngươi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngươi cho ta cách, Thẩm Nhiên xa một chút, ồ, ngươi nói cho ta Thẩm Nhiên tại sao muốn cùng ngươi lẫn nhau đổi điện thoại di động dùng, ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Điện thoại di động của ngươi cũng không phải mới nhất hạn lượng khoản, vẫn là mấy năm trước ra, vừa bẩn vừa nát cũ, nơi nào dùng tốt rồi. Vì cái gì Thẩm Nhiên như vậy thích, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Đương nhiên quan chuyện ta à, ta nếu là biết Thẩm Nhiên vì cái gì thích dùng điện thoại di động của ngươi, ta cũng có thể đi làm một cái giống nhau như đúc đến, dạng này ta liền có thể cùng Thẩm Nhiên đổi lấy dùng, ý tưởng này hình như cũng đúng. Người mau nói a, chẳng lẽ nàng muốn nói căn bản không phải Thẩm Nhiên thích dùng điện thoại di động của nàng, mà là hắn đặc biệt chán ghét dùng điện thoại di động của nàng, ghét bỏ vô cùng, trao đổi thân thể sau cũng. Liền mấy giờ đều chịu không được, không phải đưa di động cầm về, bởi vì điện thoại di động của nàng là mẹ của nàng dùng qua, đổi mới rồi điện thoại sau liền đem trước đó điện thoại cho nàng dùng, coi như cũng dùng 2-3 năm, cho nên dùng đặc biệt tạp, liền trò chơi đều chơi không được. Liễu Chân Chân nói, ta không biết, ta muốn về nhà. Nàng đẩy xe đạp liền đi, cũng mặc kệ Diệp Vi tức giận đến dương nanh múa vuốt bộ dáng. Diệp Vi, không được, ngươi hôm nay không nói rõ ràng liền không cho phép đi. Liễu Chân Chân, ta không có gì đáng nói. Huống chi đây là chuyện riêng của ta, ta không cần thiết cùng ngươi bàn giao a, ngươi nếu là thật hiểu nhau đạo tự mình đi hỏi Thẩm Nhiên đi. Diệp Vi càng tức, nàng cảm thấy Liễu Chân Chân làm cho nàng đến hỏi Thẩm Nhiên, rõ ràng chính là biết Thẩm Nhiên không thích nàng, nàng đến hỏi có. Thể hỏi ra cái gì đến? Đây rõ ràng là đang nhìn nàng trò cười. Liễu Chân Chân, ngươi đừng quá mức, đừng tưởng rằng Thẩm Nhiên đối với ngươi đặc biệt một chút ngươi thì ngon. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta không có cảm thấy mình không tầm thường. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ngươi tự mình biết, vô luận ngươi tin hay không ta không có. Diệp Vi lúc này chính là cái không thèm nói đạo lý còn không quá thông minh ác độc nữ phụ, nàng nếu là thông minh, liền sẽ không tại cửa chính gây sự với Liễu Chân Chân, không phải sao, liền hấp dẫn Thẩm Nhiên tới anh hùng cứu mỹ nhân a, các ngươi tại lan tan cái gì? Liễu Chân Chân trông thấy Thẩm Nhiên xuất hiện còn có chút ngoài ý muốn, nàng lắc đầu nói, không có gì. Thẩm Nhiên, há, không nói gì ngươi còn đợi chỗ này làm gì, không trả lại được. Liễu Chân Chân ân một tiếng, nói ta. Biết đi, nàng nhìn xem Thẩm Nhiên lại nhìn xem Diệp Vi, chỉ thấy Diệp Vi lúc này nơi nào còn có đối nàng lúc ngang ngược cản rỡ không nói đạo lý, giờ phút này nàng toàn tâm toàn mắt đều là Thẩm Nhiên, một mặt khẩn trương lại thẹn thùng, nhìn xem Thẩm Nhiên. Liễu Chân Chân trong lòng xoẹt âm thanh, cái này trở mặt tốc độ thật là nhanh. Thẩm Nhiên, sao ngươi lại tới đây, nguyên lai ngươi còn chưa đi à, bằng không thì chúng ta cùng nhau về nhà đi. Nàng một mặt chờ mong mà nói, còn rào biện nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có khi dễ Liễu Chân Chân, ta chỉ là tại hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, đúng thỉnh giáo vấn đề. Đúng không Liễu Chân Chân, nàng còn cần ánh mắt uy hiếp nàng. Liễu Chân Chân, ngươi thật đúng là dám nói. Liền ngay cả Thẩm Nhiên cũng, Diệp gia giống như Thẩm gia, đều rất có tiền, mặc dù không kịp Thẩm Nhiên. Như thế số một tại Hải Thành nói 102, nhưng cùng gia tộc khác so ra coi như không tệ, bây giờ hai nhà đều ở tại Hải Thành quý nhất nào đó khu biệt thự. Nghe nói nơi đó biệt thự có tiền đều không nhất định mua được còn nhất định phải có địa vị. Không được chính ngươi trở về đi, Thẩm Nhiên một mặt kháng cự, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Diệp Vi mặt quả nhiên sụ xuống, nụ cười của nàng giờ phút này nhìn có chút miễn cưỡng, nàng tay chân luống cuống nhìn xem hắn, có chút khổ sở nhưng đến giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, khéo hiểu lòng người, làm sao vậy, ngươi không tiện sao, vậy chúng ta hôm nào cùng một chỗ nha. Ân, không tiện, đúng, hôm nào cũng không tiện. Không tiện, đúng, không tiện, lời hắn nói chém đinh chặt sắt một mặt lãnh khốc. Diệp Vi kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Vi là thật tâm. Thích Thẩm Nhiên, nàng rất sớm trước kia liền thích Thẩm Nhiên. Lúc đó nàng vừa mới bên trên cấp 2 không bao lâu, bởi vì nàng kiêu căng tùy hứng tính tình đắc tội cấp cao một cái nữ học tỷ, đối phương gia thế cũng không tệ lắm, căn bản không sợ nàng, nàng bị người chắn trong ngõ hẻm đẩy bả vai nắm tóc thời điểm, là đi ngang qua Thẩm Nhiên cứu được nàng. Hắn tùy tiện một câu, một ánh mắt liền đem dọa đến những người kia run lẩy bẩy, liên tục cầu xin tha thứ tè ra quần chạy mất cứu nàng tại trong nước lừa. Đỉnh lấy một đầu trùng thiên hoàng mao xuất hiện Thẩm Nhiên rõ ràng là cái phi chủ lưu, có thể tại thời khắc này lại là cái đầu đỉnh tự mang quang hoàn thiên sứ. Là đạp trên đám mây bảy sắc tới cứu nàng bạch mã vương tử. Hắn còn đem chính mình đồng phục áo khoác cởi ra ném cho nàng, xuyên đi. Nàng, kinh ngạc ôm kia cái áo khoác chỉ cảm thấy đã từng lấy vì Thẩm Nhiên là cái ngang ngược càn rỡ đến để cho người ta sợ hãi mình là một kẻ ngu, hắn rõ ràng liền rất ôn nhu nha. Vào thời khắc ấy, Diệp Vi liền thích hắn. Đáng tiếc Thẩm Nhiên căn bản không nhớ rõ mình đã cứu một cái gọi Diệp Vi cô gái, cái này nhạc đệm căn bản không có trong lòng hắn lưu hạ bất luận cái gì ấn ký, còn không bằng hắn xế chiều hôm nay coi là lãng thua trận kia cục trò chơi cho hắn ký ức khắc sâu, không tới ngày thứ hai hắn liền đem quên đi. Diệp Vi đi còn quần áo thời điểm, hắn còn một mặt không hiểu thấu, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, còn kỳ quái nói khó trách hắn tìm không thấy y phục nguyên lai là cho nàng nha. Diệp Vi thầm mến Thẩm Nhiên một đoạn thời gian rất dài, nàng một mực đang len lén hiểu rõ hắn, nhớ kỹ hắn mỗi một cái. Yêu thích nàng phát hiện hắn thích ăn thịt chưa từng ăn rau quả hoa quả. Hắn thích chơi đùa, từ không thích lên lớp. Hắn thích ăn món điểm tâm ngọt tỉ như bánh kem cùng bánh kẹo, mang một chút chua đồ vật hắn đụng đều không động vào. Hắn không thích nữ hài tử, mỗi ngày cùng nam hài tử lêu lồng. Nàng có một cái liên quan tới Thẩm Nhiên quyển vở nhỏ, phía trên ghi chép tất cả đều là nàng biết đến, liên quan tới Thẩm Nhiên từng ly từng tí, liên quan tới nàng bé gái tâm sự, tỉ như hắn ngày nào lại trốn học, tỉ như hắn buổi sáng lại đến trễ, tỉ như nàng trông thấy hắn lại tại uống trà sữa hoặc là uống khả nhạc. Nàng một mực ý đồ tới gần Thẩm Nhiên, nhưng đáng tiếc Thẩm Nhiên tuyệt không thích nàng, càng không thích nàng tới gần. Mà không thích nàng tới gần Thẩm Nhiên, dĩ nhiên chủ động tiếp cận Liễu Chân Chân. Cái này, sao có thể? Diệp Vi thành một lần hoài nghi mình đang nằm mơ, Diệp Vi vừa tức vừa gấp lại đau lòng, nàng liền nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Chân Chân gầy đến cùng cái xấu hầu, dáng dấp cũng không đẹp không kinh diễm, suốt ngày lạnh lấy cái mặt chết, liền biết làm bài tập lại không có ra thế, đến cùng nơi nào được rồi. Thẩm Nhiên vì cái gì hết lần này tới lần khác đối nàng đặc biệt như vậy? Nàng coi là thật hận không thể Liễu Chân Chân biến mất tại chỗ. Huống chi Thẩm Nhiên cùng Liễu Chân Chân là lúc nào nhận biết? Lúc nào quan hệ lại trở nên tốt như vậy? Đó căn bản không có khả năng a, Thẩm Nhiên ở trường học là nhân vật phong vân, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị nghị luận, hắn nếu quả như thật ngoài ý muốn quen biết Liễu Chân Chân, không có khả năng không có một chút tin tức, huống chi đã phát triển đến lẫn nhau đổi di động sử dụng tình trạng. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Mà bây giờ như thế thích Thẩm Nhiên Diệp Vi bị Thẩm Nhiên cự tuyệt còn cự tuyệt đến như vậy dứt khoát lại là ngay trước mặt Liễu Chân Chân, nàng trái tim dầu dĩ đau trên mặt càng là nóng bỏng, nàng cảm giác giống như người của toàn thế giới đều đang nhìn nàng trò cười. Thẩm Nhiên một mặt không nhịn được thúc giục Liễu Chân Chân, ngươi còn ở lại chỗ này mà làm gì, xem kịch ta, xem được không? Liễu Chân Chân, nàng lắc đầu, lúc này mới đẩy xe đạp đi. Diệp Vi biết Thẩm Nhiên nhìn dữ dằn là đang đuổi người, nhưng hắn nhưng thật ra là tại vì Liễu Chân Chân giải vây, hắn lo lắng nàng sẽ khi dễ nàng. Liễu Chân Chân vừa đi Thẩm Nhiên tự nhiên cũng không có cần thiết lưu lại, hắn đi theo cũng muốn đi, lại trông thấy Diệp Vi lúc này chính nhìn xem hắn, cặp kia xinh đẹp con mắt lệ uông uông, tại bóng đêm ánh đèn chiếu dọi xuống, giống như đựng đầy tinh quang. Thẩm Nhiên trong lúc nhất thời có chút ngây người, Diệp Vi khóc. Nàng khóc cái gì a, hắn có nói cái gì lời nói nặng sao? Nàng có cần phải khóc sao? Hắn vuốt vuốt mái tóc một mặt bực bội, trong lúc nhất thời trong lòng còn có chút áy náy. Vừa định hỏi, lại phát hiện Diệp Vi đáy mắt nước mắt ý đã biến mất rồi, lại hình như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của hắn, nàng nhếch miệng nhìn xem hắn, ra vẻ ủy khuất. Thẩm Nhiên, nhìn giống như thật sự bởi vì hắn bị thương, cũng may hắn biết Diệp Vi là cái tiêu chuẩn kẻ hai mặt, bằng không thì không chừng đều bị nàng lừa gạt. Được rồi, ngươi cũng mau về nhà đi. Hắn lay phía dưới phát cũng mặc kệ Diệp Vi, xoay người rời. Đi, hắn lên xe kêu tài xế mau về nhà. Trước khi đi, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe còn có thể trông thấy đứng tại chỗ Diệp Vi, nàng tựa hồ còn đang nhìn hắn rời đi phương hướng, nhếch môi, rõ ràng là kiêu căng ương ngạnh, lúc này nhìn lại có chút cô đơn, có chút quật cường. Diệp Vi về đến nhà liền bắt đầu phong phú nàng quyển nhật ký, ngày hôm nay Thẩm Nhiên nói chuyện với ta, ta hỏi hắn có thể cùng nhau về nhà sao, hắn nói ân, không tiện, đúng, hôm nào cũng không tiện. Nàng viết không đầy một lát, đã cảm thấy vây được hoảng, bút quăng ra trực tiếp nằm sấp ngủ trên giường. Cách chương,